Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, ta có thể giúp ngươi. Hào quang lóe lên, hắn xuất hiện tại tượng thụ một viên trạc cây bên trên. Đây là hắn hôm qua ló cao địa phương, nhưng là nghênh đón không phải là hắn Tần Chi Lương Ngọc, cũng không phải thú nhân hiền giả. Càng không phải là hai cái trộm bảo mèo loli, mà là một đám người chơi. Hoàng gia kinh cức người chơi. Ngọa tào các người thật là có kiên nhẫn a. Bay qua một ngọn núi, chờ ở cái này đến đỗi ta. Dạ sắc minh bạch, cho dù là chính mình cùng Tần Chi Lương Ngọc ló cao, hệ thống định vị vẫn còn tại. Có một ít vinh dự cảm giác tương đối nặng người chơi. Thế mà thật sự sáng sớm chán hắn, thế tất đem chính mình đánh giết ở chỗ này. Phô thiên cái địa công kích trong nháy mắt che mất cả viên tượng thụ. Đem tượng thụ oanh phá thành mảnh nhỏ, mà trong đó dạ sắc rất không may cũng bị dìm ngập tại công kích trong hải dương. Ex ma pháp hộ thuẫn, giảm thương dược tề, nhưng mà công kích thật sự là quá dày đặc. Coi như mỗi một kích chỉ có mấy điểm thương tổn, có thể ngọn nguồn dưới kia lít nha lít nhít người chơi. Nói câu khó nghe một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Hắn rất không may quải điệu, bất hạnh hơn chính là cừu hận người trường kiếm thế mà tuôn ra tới. Bất hạnh nhất là hệ thống lại cho hắn phát một thanh. Ta ném lôi lâu nào đó, người nhà lại cho ta phát một thanh. Ngươi làm sao không cho ta phát cái sử thi đây? Dạ sắc giận mắng một tiếng. Ngược lại thừa dịp ngọn nguồn dưới người chơi tranh đoạt trang bị thuộc về thời điểm. Trực tiếp dùng nguyên tố truyền tống chạy trốn. A lạp lạp, ta liền ban đêm dây như thế một lúc. Ngươi chết như thế nào? Tần Chi Lương Ngọc cũng xuất hiện tại tượng thụ trạc cây bên trên. Nàng mới vừa xuất hiện. Lập tức tiến nhập tiềm ảnh trạng thái, sau đó dùng chuyển vị kỹ năng chạy đi. Ngươi cố ý a, ngươi tuyệt đối cố ý a. Dạ sắc hận hận đậu đen rau muống một câu, sau đó ngồi lên Tần Chi Lương Ngọc ma thảm, cấp tốc chạy trốn. Đúng a, ta chính là cố ý. Tần Chi Lương Ngọc cười nói tự nhiên, không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại mang theo hai điểm lẽ thẳng khí hùng. Đắc đắc, ta không tốt đẹp nữ sinh khí. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Đi hiền giả cho tọa độ nơi đó. Mà thảm tốc độ hoàn toàn không phải các người chơi có thể so sánh. Rất nhanh liền hất ra nơi này người chơi. Đem bọn hắn nhét vào sau lưng. Bất quá bọn hắn cũng thấy đủ. Đánh chết một lần dạ xác. Còn lấy được truyền thuyết cấp trang bị. Tối thiểu trên mặt mũi kéo trở về một chút, một đường gió nhẹ quét, hai người tại ban sơ đùa giỡn về sau có chút không nói gì. Tần Chi Lương Ngọc hai tay ôm đầu gối, có gió thổi loạn mái tóc của nàng, nàng vô ý thức sắp tán loạn mái tóc vẩy bên tai về sau. Tựa hồ có chút xuất thần, có thể hay không hỏi một chút, người tại sao phải nhận nhiều đời như vậy nói. Ở trong game liều mạng như vậy, dạ sắc do dự một tí, vẫn là chủ động mở miệng do hỏi. Hắn không thể không thừa nhận mình bây giờ lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Chơi game mỹ nữ rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là một loại bị thổi nâng lên tới vật biểu tượng. Thuộc về dựa vào nhan chơi game loại kia, mà Tần Chi Lương Ngọc không chỉ có nhan trị đỉnh tiêm. Nó cá nhân trình độ kỹ thuật cũng là nhất đẳng. Hồng Trần Bất Nhiễm cái này công hội cũng là đỉnh tiêm công hội. Càng quan trọng hơn là nghề nghiệp của nàng vẫn thua ra hình thích khách. Không phải núp ở phía sau mặt thêm tăng máu. Tốt nhất tăng thêm trạng thái phụ trợ. Quả thực khó được. Ngươi là ghét bỏ ta đoạt ngươi tài nguyên a? Tần Chi Lương Ngọc cười hì hì. Nàng lấy là dạ sắc nói là nàng danh khí quá lớn. Đoạt lấy một chút nam tính cao ngoạn tài nguyên. Không phải, ngươi biết ta trước kia nghề nghiệp. Ngươi vẽ ta cũng có nhìn. Vẽ bên trong cái chủng loại kia khát vọng. Ngay cả ta người ngoài này cũng nhìn ra được. A Tương Đương thật có lỗi, ta lắm mồm, đây là chuyện riêng của ngươi. Mắt thấy Tần Chi Lương Ngọc tuyệt sắc dung nhan thế mà bắt đầu bịt kín vẻ lo lắng, Dạ Sắc vội vàng xin lỗi muốn lược qua cái đề tài này. Xách cái này làm gì? Mất hứng, Dạ Sắc tại nội tâm tối chửi một câu. Không có chuyện gì, ngươi cũng đã nhìn ra a. Tần Chi Lương Ngọc đem mặt đặt ở trên đầu gối. Chẳng biết tại sao, hốc mắt của nàng lại có chút phiếm hồng. Tần Anh, cũng chính là ta thúc thúc, từng tại cùng Tần Dương làm nhiệm vụ quá trình bên trong. Bất hạnh bỏ mình, Tần Dương nhận là đây là trách nhiệm của hắn. Cho nên sau này hắn đối thân nhân bảo hộ, liền đạt đến một cái quá phận trình độ. Ta có thể lý giải hắn sợ hãi mất đi thân nhân duyên cớ. Nhưng hắn lại không hiểu ta muốn từ từ một điểm suy nghĩ. Ta sở dĩ liều mạng như vậy, ngoại trừ muốn chứng minh cho hắn nhìn ta một người cũng có thể sinh tồn bên ngoài. Còn bởi vì, nơi này là một cái thế giới khác, tự do thế giới, Tần Chi Lương Ngọc trên mặt xuất hiện một loại cô đơn. Nàng có thể hiểu được cha mình hành vi, nhưng phụ thân của mình lại không thể lý giải ý nghĩ của nàng. Hai người những năm gần đây, không ít bởi vậy cãi lộn qua, nhưng cuối cùng đều là lấy nàng thỏa hiệp mà kết thúc. Dạ Sắc nghe vậy lặng lẽ một hồi, hắn bắt đầu hơi có một chút điểm lý giải Tần Dương hành vi. Tại Nam Vân qua đời đoạn thời gian đó, hắn cũng đang trốn tránh, thậm chí đã dẫn phát chướng ngại tâm lý. Hắn bắt đầu khủng hoảng nếu như lần tiếp theo nhiệm vụ còn sẽ có người về không được làm sao bây giờ. Cuối cùng lựa chọn của hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc cơ hồ giống như đúc. Chơi game, tiến vào cái này giả lập thế giới. Thẳng đến cuối cùng hắn tham gia Nam Vân tang lễ, trực diện Nam Sảo cùng người nhà của hắn, mới chậm rãi buông xuống cái này gánh. Mà cuối cùng một tia chướng ngại tâm lý, cũng bởi vì một tổ giải tán, mà hoàn toàn biến mất. Vương Thiên cùng Lâm Thiên Ngụ cùng chỗ tại làm huấn luyện viên. Kỷ Nguyên chạy tới không quân. Lăng Nhất Vân tại viện mồ côi. Vũ Nhiễm, tại trong nhà của ta. Dạ Sắc không tự chủ nhếch miệng lên. Những người khác trôi qua coi như không tệ. Bọn hắn tại tuyến dưới thời điểm cũng thường xuyên hội liên lạc. Hôm qua Vương Thiên còn tố khổ nói bởi vì Lâm Thiên trong bụng có hài tử. Nghiêm cấm hắn hết thảy hút thuốc uống rượu hành vi. Có thời gian đến đi xem một cái Lâm Thiên. Cái này nhí nha nhí nhảnh nha đầu lại muốn làm mẫu thân. Dạ Sắc ở trong lòng mỉm cười. Khi thấy Tần Chi Lương Ngọc vẫn là một mặt ảm đạm bộ dáng lúc. Đột nhiên thốt ra nói. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ. Sau đó xoa xoa khóe mắt cười nói. Tốt. Ngươi giúp ta à, nhưng Tần Dương thế nhưng là liên minh quan lớn. Ngươi giúp thế nào? Dạ Sắc gãi đầu một cái. Hắn ngay cả Tần Dương mặt đều không có gặp. Giúp thế nào? Vừa rồi thuần túy là nhìn thấy cái này nữ thần người chơi. Thế mà cũng có như thế mềm mại một mặt. Trong nháy mắt thốt ra thôi. Cảm ơn ngươi hảo ý. Chính ta có biện pháp. Tần Chi Lương Ngọc sán lạn cười một tiếng. Nhưng nụ cười này lại làm cho Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Biện pháp gì? Chỉ có thoát đi mà thôi. Tại đã trải qua đoạn thời gian này giao lưu về sau. Hai người lại lâm vào một loại lẫn nhau không nói gì trầm mặc trạng thái. Thẳng đến mục đích. Lúc trước bị Dạ Sắc đánh nát ma tộc căn cứ chỗ. Không biết có phải hay không là hệ thống không có đổi mới nguyên nhân. Nơi này khắp nơi đều có thi hài tàn xương, cháy đen một mảnh, bất quá đều là ma tộc, khá là đáng tiếc, trang bị cái gì cũng không kịp nhặt, hẳn là bị hệ thống soát rơi mất. Dạ Sắc tòng ma trên nệm rơi xuống, cách đó không xa đã có người tới trước, bất quá không phải người chơi. Các người chơi đều đem lực chú ý tập trung đến một cái khác cỡ lớn hoạt động bên trên. Cũng chính là thú nhân nội chiến. Căn cứ nhiệm vụ không có đây là sự thật. Không bằng chuyển di ánh mắt. sớm làm tham gia những nhiệm vụ khác cầm ban thưởng mới đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.